Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 229, Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh cảm thấy trong lòng dâng lên phẫn nộ lẫn nghẹn ứ, nhưng đối diện với Tĩnh Thuần đang âm thầm khóc nức nở, điều nàng có thể làm lúc này chỉ là lắng nghe ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Tĩnh Thuần. Tĩnh Thuần liếc nhìn chiếc ghế, như thể trông thấy thứ gì bẩn thỉu, vội lui một bước dài. Nơi sát tường có một chiếc đệm thấp, hai người cùng ngồi xuống sát bên nhau. Tĩnh Thuần, bọn họ, vì sao lại lấy máu ngươi? Phùng Tranh biết đây là câu hỏi tàn nhẫn, nhưng không thể không hỏi. Tĩnh Thuần rụt người về phía tường, thân thể vốn gầy gò nay lại càng trở nên nhỏ bé. Nỗi sợ bị cắt thịt chảy máu đã khiến tiểu Nico mới 13 tuổi hoàn toàn khác trước. Ta không biết, không biết. Phùng Tranh sửng sốt, rồi chợt hiểu ra. Cảnh tượng nàng vừa chứng kiến tràn ngập tà khí. Cho dù trong Mai Hoa Am có ẩn tình gì không thể công khai, thì cũng không thể đem chân tướng nói thẳng cho một tiểu Nico. Không biết nguyên do, vẫn còn có thể hỏi điều khác. Họ bao lâu đến một lần? Tĩnh Thuần cắn môi, khẽ đáp. 10 ngày, mỗi lần lấy máu xong liền rời đi, chưa từng nói gì với ngươi sao? Tĩnh Thuần gật đầu, vậy còn lần đầu thì sao? Muốn một tiểu cô nương cam chịu cuộc sống ác mộng đều đặn bị cắt thịt lấy máu, ít nhiều gì cũng phải có lời trấn an, nếu không e là người sẽ sụp đổ. Sư tỷ Tĩnh Tâm nói ta chỉ cần kiên trì 3 năm là được, đợi đến khi 16 tuổi là có thể rời khỏi nơi này. Nghe xong lời Tĩnh Thuần, Phùng Tranh khẽ động tâm. Tĩnh Tâm cũng từng trải qua chuyện này. Tĩnh Thuần ngẩn người, nhất thời chưa hiểu ý câu hỏi. Phùng Tranh chỉ tay về phía cánh tay nàng, cẩn trọng nói. Tĩnh Tâm, trước kia có từng ở nơi này không? Lúc này Tĩnh Thuần mới hiểu ra. Nàng trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Sư tỷ Tĩnh Tâm từng an ủi ta rằng, nàng cũng từng trải qua như vậy, nhẫn nhịn rồi sẽ qua thôi. Phùng Tranh âm thầm giật mình, lại hỏi tuổi của Tĩnh Tâm. Tĩnh Thuần dù không hiểu vì sao lại hỏi điều đó, nhưng vẫn đáp. Sư tỷ Tĩnh Tâm năm nay 19, Phùng Tranh tính toán một chút, Tĩnh Thuần 13, Tĩnh Tâm 19, mà Tĩnh Tâm nói đến khi Tĩnh Thuần 16 là có thể ra ngoài. Như vậy thì đối tượng bị lấy máu hẳn là thay đổi mỗi 3 năm. Vậy người trước Tĩnh Thuần là ai? Tĩnh Thuần, người có biết trước khi ngươi đến thì vị sư tỷ nào từng ở đây không? Là sư tỷ Tĩnh Trần. Tĩnh Thuần nhanh chóng nói ra một cái tên, rồi cúi đầu buồn bã. Trước kia nàng từng tò mò về sư tỷ Tĩnh Trần từng sống trong khu vườn này, không ngờ giờ đây chính nàng lại trở thành một Tĩnh Trần khác. Tĩnh Trần, Phùng Tranh âm thầm ghi nhớ cái tên này. Giờ Tĩnh Trần phụ trách công việc gì? Tĩnh Thuần lắc đầu, ta không biết. Lúc ta bị sư thúc Từ Ninh dẫn vào thì chỉ thấy sư tỷ Tĩnh Trần thu dọn đồ đạc rời khỏi, không rõ nàng sẽ đi đâu. Phùng Tranh suy nghĩ một lúc, lại hỏi, ngươi còn nhớ sau khi Tĩnh Trần chuyển vào đây, thì Tĩnh Tâm đi đâu không? Nếu 3 năm đổi một người, thì sự sắp đặt của Tĩnh Trần có lẽ cũng tương tự với Tĩnh Tâm 3 năm trước. Sư tỷ Tĩnh Tâm à, Tĩnh Thuần chìm vào hồi ức. 3 năm trước nàng mới 10 tuổi, nhiều chuyện không để tâm. Phùng Tranh không thúc giục, lặng lẽ đợi nàng nhớ lại. Sư tỷ Tĩnh Tâm chuyển đến tàng kinh lâu. Trong am chúng ta có một tòa tàng kinh lâu nhỏ, thường ngày có người phụ trách trông coi. Tĩnh Thuần cố gắng nhớ lại, nhưng sư tỷ Tĩnh Tâm chỉ ở đó vài tháng rồi theo sư phụ Từ Ninh làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi xong vị trí của tàng kinh lâu, Phùng Tranh siết nhẹ tay Tĩnh Thuần. Tĩnh Thuần, ta đi trước, người cố gắng nhẫn nhịn, bọn ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài. Tĩnh Thuần vội lắc đầu. Không cần, nàng cẩn thận kéo lấy tay áo Phùng Tranh, trong mắt là hoảng loạn và khẩn cầu. Thí chủ thật sự không cần lo, ta chịu đựng 3 năm là được, 3 năm sau là có thể rời khỏi đây rồi. Mỗi 10 ngày bị lấy máu một lần, cuộc sống như vậy phải kéo dài suốt 3 năm. Phùng Tranh cũng khó lòng tưởng tượng nổi đó sẽ là nỗi dày vò khủng khiếp đến nhường nào. Tĩnh Thuần, người không muốn ra ngoài sao? Tĩnh Thuần ngơ ngác, cho dù thí chủ cứu ta ra ngoài, ta biết đi đâu bây giờ? Ánh mắt mịt mờ của nàng dần hóa thành hoảng loạn, nếu bị sư thúc họ phát hiện, còn liên lụy đến thí chủ mất. Phùng Tranh lặng thinh, đối với một đứa trẻ từ nhỏ lớn lên trong Mai Hoa Am mà nói, thế giới bên ngoài xa lạ đến nỗi khiến nàng tình nguyện chịu đựng nỗi sợ bị cắt thịt chảy máu, cũng không dám bước chân ra ngoài. Nàng hiểu sự sợ hãi ấy, nhưng chuyện đến nước này lại không có lý gì buông tay. lấy máu thiếu nữ từ 13 đến 16 tuổi, Mai Hoa Am này thực quá tà môn. Nàng thấy một Tĩnh Thuần như cừu non chờ giết mổ, vậy thì những thiếu nữ giống Tĩnh Thuần nhưng chưa từng bị ai nhìn thấy thì sao? Ta hiểu rồi, không muốn khiến Tĩnh Thuần thêm thấp thỏm, Phùng Tranh không nhắc chuyện cứu nàng nữa, chỉ dịu dàng dặn dò. Tĩnh Thuần, người đang trong độ tuổi lớn, dù sợ hãi đến đâu cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đợi sau này ngươi có thể ra ngoài, ta và muội muội sẽ lại đến tìm ngươi chơi. Tĩnh Thuần liên tục gật đầu, nước mắt lưng tròng. Vậy ta đi đây, Phùng Tranh khẽ cười, đi về phía cửa sổ. Tĩnh Thuần ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng, thấy nàng vịn cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài, không kìm được gọi khẽ. Thí chủ, Phùng Tranh ngoảnh lại, Tĩnh Thuần bước tới, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ni có thể biết tên thật của hai vị được không? Nàng chỉ biết tì tì gọi là A Tranh, muội muội là A Đào, nhưng không rõ họ gì, là tiểu thư nhà ai. Nàng sống ngoài hồng trần vốn chẳng cần biết, nhưng giờ đây lại rất muốn biết. Vạn nhất nàng không chịu đựng nổi 3 năm mà chết trong này, ít ra cũng từng có 2 người bạn, là bạn biết tên nhau. Phùng Tranh mỉm cười, ta tên Phùng Tranh, Tranh, trong quả cam, muội muội ta tên Phùng Đào, Đào, trong quả đào. Tiểu Ni đã nhớ. Tĩnh Thuần gật đầu thật mạnh, nhìn theo Phùng Tranh nhảy xuống từ cửa sổ, Tĩnh Thuần vội chạy tới nhìn ra ngoài, nhưng phía dưới đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Tĩnh Thuần đứng trước cửa sổ rất lâu, sau mới quay lại, ngồi xuống đệm thấp, ôm gối lặng lẽ ngẩn người. Phùng Tranh chưa vội tìm đến tàng kinh lâu, mà liều mình đến gần 3 năm gian nhà nhỏ kia. Cửa sổ đóng kín, không thể nhìn rõ bên trong, ngoài cửa sổ có một khóm chuối tây xanh biếc, tươi tốt như ngọc. Phùng Tranh nấp sau tán lá chuối, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong phòng. Trong phòng hồi lâu không vang lên lời nói, chỉ có tiếng loạt soạt khe khẽ. Phùng Tranh không thấy rõ tình hình bên trong, cũng không đoán ra đó là tiếng gì. May thay nàng đủ kiên nhẫn, vẫn lặng lẽ lắng nghe. Cuối cùng, âm thanh đối thoại vang lên, cẩn thận một chút, nếu làm đổ thì ngươi tự lo mà giải thích. Là giọng Từ Ninh sư thái, không có người ngoài. Giọng của Từ Ninh lại càng thêm lạnh lùng nghiêm khắc. Tiếng tĩnh tâm vang lên. Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử sẽ cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết sai thì có ích gì. Làm chậm việc lấy thuốc. Người nghĩ chỉ cần tạ lỗi là xong sao? Sau đó là tiếng tĩnh tâm liên tục cam đoan. Lấy thuốc. Phùng Tranh giật mình. Tiếp tục nghe thêm một lúc nữa cũng không có phát hiện gì thêm. Ước lượng thời gian đã không còn nhiều. Liền leo tường rời khỏi khu vườn. Cách chương.